Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333. Dị biến, mưa rào tầm tã bên trong. Quả nhiên xuất hiện một đảo hòn đảo hình dáng. Nhìn mọi người trong lòng nhao nhao yên lặng, chỉ có Vũ Trường Sinh trên mặt là kinh hỉ vạn phần. Mặc kệ tòa hòn đảo này có phải là Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy kia một tòa, tóm lại là một cái phát hiện, để ngư dân tranh thủ thời gian cập bờ. Vũ Trường Sinh nháy mắt liền hai tay khẽ trống, thân thể cực kỳ nhẹ nhàng nhảy lên hòn đảo. Tòa hòn đảo này thổ chất cực mềm, cực kỳ giống nước bùn bãi. Vũ Trường Sinh hai tay vừa vặn rơi xuống đất, liền đã chạm vào đến cổ tay chiều sâu. Tần Nguyệt Sinh nói ở trên đảo có một tòa phong bế lấy tế đàn. Ta được đến trên đảo chỗ cao nhất đi thăm dò nhìn xem xét. Vũ Trường Sinh âm thầm suy nghĩ, lập tức liền hai tay cuồng phát hướng phía hòn đảo chỗ cao nhất đuổi điên cuồng mà đi. Tòa hòn đảo này bên ngoài thấp bên trong cao, vị trí trung ương là một tòa núi thấp nhô lên. Khi Vũ Trường Sinh đến núi thấp phía dưới về sau, mới phát hiện cái này núi thấp mặt ngoài mọc đầy dây leo. Có thể thấy dây leo ở giữa vậy mà cuộn tròn hải lượng rắn, nhìn xem tựa như là một cái hang rắn. Vũ Trường Sinh đưa tay lấy nội lực chấn động, nháy mắt tất cả dây leo từng cái chấn vỡ, lộ ra dấu ở phía sau vách núi. Vũ Trường Sinh nhanh chóng leo núi, rất nhanh liền đi vào núi thấp đỉnh núi. Nơi đây có thể nhìn xuống toàn đảo, bất quá trời đang đổ mưa bên trong, tầm mắt khó tránh khỏi bị nhất định trở ngại. Vũ Trường Sinh nhìn chăm chú quan chú, liền gặp hắn hai mắt ở trong đột nhiên lam quang sáng lên. Trong hai mắt lập tức liền trở nên thủy quang doanh doanh, nhìn xem lộ ra phi thường thần dị. Tông sư phía trên chính là ngũ khí triều nguyên cùng tam hoa tụ đỉnh hai cảnh. Ngũ khí triều nguyên làm người lấy tự thân nguyên lực hấp thu giữa thiên địa ngũ hành khí, liền có thể tu thành ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Còn nếu là thân có linh căn người, hấp thu loại kia ngũ hành khí tốc độ liền sẽ so phổ thông tông sư nhanh lên mấy lần. Mọi thứ đều không có tuyệt đối công bằng, dù là thành tông sư cũng là như thế. Ngũ hành khí, kim khí có thể hóa thể làm vũ khí, một ngón tay đều có thể cắt chém khối sắt. Quả nhiên là vô binh mang theo, thân thể chính là binh khí, mộc khí nhưng khép lại kiện thể, có mộc khí tại thể nội, mặc kệ là cho mình chữa thương vẫn là chữa thương cho người khác, đều có thể làm đến mắt trần có thể thấy tốc độ. Dù là không cần tới chữa thương, cường kiện thân thể cũng là 10 phần có hiệu quả. Thủy khí nhưng tăng cường ngũ quan, khiến cho sáng mắt, mũi linh. Vũ Trường Sinh giờ phút này chính là thôi động từ bản thân thể nội số lượng không nhiều lắm thủy khí, từ đó khiến cho hai mắt có thể tại cái này trời mưa bên trong nhìn thấy xa xa đồ vật. Thời gian không phụ người hữu tâm, không ra một hồi, thật đúng là để Vũ Trường Sinh tại núi thấp phía bắc phát hiện đến một tòa tế đàn. Tòa nào tế đàn hình hình dáng cùng loại đem mấy khối tấm hình dáng hắc nham chồng chất lại với nhau, bộ dáng phi thường dễ thấy. Vũ Trường Sinh trực tiếp hai tay khẽ trống, cả người cấp tốc bắn lên, liền hướng phía tế đàn bên kia bay đi. Không ra mấy hơi, hắn liền đã đến dưới tế đàn. Tần Nguyệt Sinh đã từng cùng Vũ Trường Sinh nói qua tế đàn đại môn khó mở. Vật này Tần Nguyệt Sinh lúc trước chính là dựa vào phân giải công năng loại này gian lận thủ đoạn xử lý. Vũ Trường Sinh mặc dù không có, nhưng hắn thế nhưng là trên trời tiên nhân. Khi thấy tế đàn nháy mắt, liền biết tế đàn chính là bị người hạ một loại phong ấn. Nếu là sẽ không giải trừ phong ấn thủ đoạn, khẳng định không cách nào mở ra. Điểm ấy tự nhiên không làm khó được Vũ Trường Sinh. Theo hắn bắt đầu động thủ, tế đàn đại môn lập tức liền mở ra, lộ ra phía sau cửa thông đạo. Kiềm chế nội tâm của mình, Vũ Trường Sinh lúc này liền một đầu vọt xuống dưới. ẩm ướt nính Ikezawa chính giữa, đứng vững vàng một tòa chất đống tại trên bệ đá hàn băng quan tài. Băng quan tản ra mắt trần có thể thấy hàn vụ, ngưng kết ra băng xương làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng nội bộ tình huống. Vũ Trường Sinh nhìn thấy băng quan nháy mắt, bên trong trong lòng không khỏi liền sinh ra một tia rung động. Trong truyền thuyết dân gian đều đem tiên nhân xưng là thiên nhân. Thiên nhân cảm ứng, nói chính là tiên nhân năng lực một trong. Bọn hắn có thể đối tương lai sinh ra nhất định cảm ứng năng lực. Hoặc tốt hoặc xấu, đều sẽ đạt được nhất định tâm linh phản hồi. Vũ Trường Sinh tiếp thu đến phần này cảm ứng, càng thấy mình lần này hẳn là tìm đúng địa phương. Vội vàng bổ nhào vào băng quan dưới đáy, trực tiếp huy quyền liền nện, hơn 10 quyền xuống tới. Băng quan bên trên xuất hiện từng đạo khe băng. Cuối cùng ca một tiếng, toàn bộ băng quan ầm vang vỡ vụn, lộ ra trong đó cảnh tượng là cỗ nữ thi. Nữ thi mặt ngoài bao trùm một tầng băng xác. Vũ Trường Sinh đưa tay đem đánh nát, lập tức trên mặt liền lộ ra thất vọng thần sắc. Nữ nhân này không phải hắn muốn tìm. Mặc dù đối phương dáng dấp đẹp như tiên nữ, nhưng lại để Vũ Trường Sinh đề không nổi mảy may hứng thú. Tiên tử, thế gian đã an toàn, ngươi có thể tỉnh lại. Vũ Trường Sinh ghé vào trên bệ đá hô. Tiên nhân chọn đem mình phong bế vu hàn băng bên trong. Dạng này có thể đối ngoại giới rất tốt giấu giếm bản thân mình khí tức. Vũ Trường Sinh bị Tần Nguyệt Sinh phát hiện lúc, chính là làm như vậy. Theo Vũ Trường Sinh đối nữ thi này thể nội độ nhập một cỗ nguyên khí. Nháy mắt nữ thi liền chậm rãi bắt đầu chuyển động. Nàng trên người băng xương biến mất, thân thể bắt đầu khôi phục bình thường. Rất nhanh, hai mắt liền chậm rãi mở ra. Ta đây là tiên tử, ngươi đã phong bế rất lâu. Vũ Trường Sinh nói, mặc dù không thể tìm tới cái kia nàng, nhưng là có thể tìm tới một vị còn sống tiên nhân, cũng là để Vũ Trường Sinh cảm thấy có chút vui vẻ. Thế gian tuy là cố thổ, nhưng như không có đồng bạn, cũng là không thú vị. Thiên ma, thống trị thế gian à? Tiên tử chậm rãi đứng dậy. Ôm hỏi, tiên tử, thiên ma đều chết hết, thế gian đã thái bình. Tiên tử mắt nhìn Vũ Trường Sinh nửa người dưới, liền đã hiểu hết thảy. Tiên hữu, ngươi vất vả, đi thôi, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi đầu rời đi. Tin tưởng tại thế gian hẳn là vẫn tồn tại rất nhiều đem mình cho phong bế tiên hữu. Chúng ta đi từng cái đem bọn hắn cấp cứu ra. Tốt, theo tiên tử đứng dậy, Vũ Trường Sinh liền đúng giờ quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, một trận âm phong đánh tới, Vũ Trường Sinh phía sau lưng trực tiếp rịn ra mồ hôi lạnh. Vô ý thức liền muốn hướng bên cạnh tránh đi. Phốc phốc, một cái móng vuốt sắc bén quán xuyên Vũ Trường Sinh bả vai. Cũng may hắn tránh rất nhanh. Không phải cái này móng vuốt xuyên qua nhưng chính là hắn trái tim. Tiên hữu, ngươi, bị người cõng sau đánh lén. Vũ Trường Sinh vô cùng phẫn nộ, lập tức quát, ngu xuẩn. Nữ tiên tử kia lúc đầu mỹ lệ trên mặt tràn đầy dữ tợn. Nàng nơi cổ từng cây gân mạch run run, theo mọc ra hai cây sừng nhọn. Vừa nhìn thấy cái này hai cây sừng nhọn nháy mắt, Vũ Trường Sinh lập tức liền minh bạch hết thảy. Đáng chết, ngươi lại bị thiên ma cho chú thân. Ha ha ha, vất vả ngươi đem ta cho tỉnh lại. Bất quá thật đáng tiếc, về sau ngươi vẫn lưu tại nơi này đi. Tiên tử bàn tay tụ lại, trực tiếp đem Vũ Trường Sinh nửa bên đầu vai cho hết giật xuống tới. Lập tức Vũ Trường Sinh bả vai liền trở nên máu thịt be bét. Ngay cả xương cốt đều bại lộ ra. A, dù là tiên nhân gặp được loại thương thế này cũng là đau đớn khó nhịn. Vũ Trường Sinh vội vàng bộc phát ra tốc độ nhanh nhất của mình hướng về nơi đến cái lối đi kia chạy tới, nhưng tiên tử hiển nhiên sẽ không liền như thế tùy tiện bỏ qua hắn. Thiên ma cùng tiên nhân,